Đạo sĩ cực phẩm, rượu này tốt như vậy, ta làm sao có thể uống? Huống chi ngày mai chúng ta có đi thuyền cửu cung, vẫn là uống trà thì tốt hơn. Nhiếp Kình Thiên một lòng chỉ muốn cho Diêm Vũ cùng Tào đại sư mau chóng uống trà độc. Nếu có thể không phí một binh một tốt mà đem độc chết bọn Diêm Vũ, tự nhiên là vạn sự đại cát. Nhiếp Kình Thường cũng không muốn của bọn Diêm Vũ chính diện giao phong. Chờ người biết gia hỏa này có cái bài gì, đến thì hỏa nhị quỷ đều chết ở trong tay hắn. Nhưng mà Tào đại sư một lòng chỉ muốn cho A Cẩm bảo bối uống rượu ngon. Ai à, A Cẩm bảo bối trà cùng rượu sao có thể so, rượu này của ta. Miêu Thiên Học nhìn không được cướp lời nói. Lão Tào, cô của ta tiểu lượng kém, không bằng để ta thay thế, ta và ông cùng uống. Tiểu lượng của Miêu Thiên Ngọc rất tốt, hắn thấy chai rượu trong tay của Tào đại sư lớn cỡ bàn tay, căn bản không có bao nhiêu cân lượng, cùng lắm thì hắn uống một hơi để Tào đại sư cùng Diêm Vũ có thể uống trà. Tào đại sư sao có thể để Miêu Thiên Ngọc uống rượu này, hắn vội vàng cự tuyệt, nhưng Miêu Thiên Ngọc đã đoạt lấy một mạch rót toàn bộ vào trong miệng. Hả? Tào đại sư trợn mắt há hốc mồm, Diêm Vũ cũng là ngây ra như phỗng, đến thần đồ loại tu vi quỷ đế kia cũng ngăn không nổi dược hiệu của rượu thuốc toàn quy. Miêu Thiên uống một hớp hết một bình, nếu như là nhục thể phàm thai, tiểu huynh đệ chẳng phải là muốn nổ sao? Xảy ra đại sự rồi. Ôi, thật không có ý tứ, ta một khi đã dính vào hơi rượu liền không dừng được, không cẩn thận uống sạch. Miêu Thiên Ngọc dốc ngược bình rượu, trong bình một giọt cũng không còn. Nhiếp Kình Thường lúc này mới nói, không có rượu, chúng ta vẫn là uống trà đi. Tào đại sư yên lặng từ trong ngực móc ra một bình rượu thuốc. Lão Tào, Diêm Vũ kinh ngạc mà nhìn Tào đại sư. Tào đại sư không cam lòng nói, kỳ thực ta muốn cùng A Cẩm bảo bối uống một ngụm. Nhưng mà Tào đại sư lời còn chưa nói hết, Miêu Thiên Ngọc lần nữa cướp đi bình rượu, lại là một hơi thấy đáy. Tào đại sư lại lần nữa từ trong quần áo lấy một bình rượu thuốc. Nhiếp Kình Thường không thể nhịn được nữa mà nói, ông đến cùng mang bao nhiêu bình rượu thuốc vậy? Tào đại sư yếu ớt mà đứng dậy, cởi ra áo khoác của mình, mở rộng vạt áo, liền thấy ở bên trong áo khoác của hắn chỉ ít treo ba mươi mấy bình toàn quy. Đám người triệt để không còn gì để nói. Người bán rượu thuốc sao? Miêu Thiên Ngọc khẽ cắn môi. Ta uống. 3 phút sau, vẹn vẹn 3 phút, Miêu Thiên Ngọc liền cùng Tào đại sư uống hết 30 bình rượu thuốc. Diêm Vũ của Tào đại sư muốn ngăn cản, Miêu Thiên Ngọc lại không cho bọn họ cơ hội. Cơ hội một ngụm một bình một ngụm, chờ mọi người kịp phản ứng, trên mặt đất đều là vỏ chai rượu. A ha ha, thật là không có ý tứ, ta thực sự thích rượu như mạng đấy. Miêu Thiên Ngọc ra vẻ lúng túng mà nói. Nói thật, rượu này hương vị coi như không tệ. Nhưng sao mình vừa uống xong, bụng dưới lại nóng như vậy nhỉ? Tại sao biết rõ Nhất Kình Thương bên cạnh là giả gái? Vậy mà giống như nhìn hắn rất đẹp. Miêu Thiên, ngươi không sao chứ? Nhất Kình Thương hỏi. Miêu Thiên đánh ợ một cái, liền nói, mấy người uống trà trước đi, ta đi tè. Miêu Thiên Ngọc đi đường, trong bụng cũng phát ra âm thanh, Diêm Vũ ngay xong cũng có chút đau lòng, thay cho hắn. Đường mắt nhìn Miêu Thiên Ngọc rời đi, Nhiếp Kình Thương cuối cùng cũng có cơ hội kính trả bọn Diêm Vũ. Diêm Vũ cùng Tào đại sư cũng rất không có ý tứ, nhao nhao nâng chung trà lên. Tào đại sư nói, A Cẩm bảo bối, đêm nay cháu trai của ngươi có thể sẽ có chút hương phấn. Cái kia có cần ta gọi hỗ trợ? Chén trà này ta kính nàng. Nhiếp Kình Thương nghi hoặc lời nói của Tào đại sư có ý gì, đột nhiên cảm thấy ý thức có chút mê man. Hay tay của hắn bưng trà run lên một cái, nước trà trực tiếp đánh rớt trên mặt đất. Nhiếp Kình Thương chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó triệt để hôn mê trước mặt bọn Diêm Vũ. Diêm Vũ nhìn Nhiếp Kình Thương không khỏi nói ra, lão Tào. Ông khiến cho A Cầm tiền bối tức đến ngất đi rồi. Khụ khụ, cái này không thể trách ta. Tảo đại sư tiến lên, chọc chọc vào Nhiếp Kình Thương. Nhiếp Kình Thương đột nhiên ngẩng đầu, nắm lấy tay của Tảo đại sư, hữu khí vô lực mà nói. Người, cái này. Chó chết. Hai chữ chó chết này có rất nhiều ý nghĩa. Nếu vừa nói, vừa nghiến răng nghiến lợi, vậy khẳng định là đang mắng ngươi. Còn nếu nói với vẻ tràn đầy hữu lực, có thể là anh em trong lúc cãi nhau nói lời cay độc. Nhưng nếu như nói với vẻ hữu khí vô lực, như vậy không thể nghi ngờ là đôi tình nhân trêu chọc lẫn nhau. Bây giờ Nhiếp Kình Thương hữu khí vô lực nói ra hai chữ như vậy, rơi vào trong tay của Tào đại sư, lập tức biến vị. Bảo bối A Cầm, người mắng ta rất hưng phấn, thật kích động. Tào đại sư nói, người đồng ý ta chứ? Ta. Nhiếp Kình Thương còn chưa kịp nói chữ cuối cùng liền chịu không được dược hiệu hôn mê trong ngực của Tào đại sư. A Cầm bảo bối, ta hiểu, ta đều hiểu. Tào đại sư bất đắc dĩ nói, hài, có câu nói rất hay, rượu không say, người đã tự say. Diệp Vũ không nói gì. Tại sao tôi cảm thấy lạ lạ? A Cầm tiền bối đang tốt, tại sao lại té xỉu? Ông xác định nào không có chuyện gì chứ? Tào đại sư chê cười nói, đại sư, với tư cách một lão thủ tình trường như ta, ta nhất định phải giáo dục ngươi một chút. Lỗ Tấn đã nói qua, người vĩnh viễn không có cách nào đánh thức một cái người đang vờ ngủ. A Cầm dáng chắc là không có ý tứ đối với ta nói ra tình cảm, vì lẽ đó dùng loại phương thức ngại ngùng đến cùng ta cộng độ lương tiêu. Đạo lý này ta đều hiểu, nhưng ông xác định câu nói kia là do Lỗ Tân nói. Ông không sợ Tấn ca đến giết chết ông sao? Hải, không cùng ngươi nói nhiều, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ta phải mang A Cầm bảo bối đi yêu đương. Tào đại sư bộc phát ra sức mạnh kinh người, trực tiếp khiêng Nhiếp Kình Thương lên về hướng chỗ khách sạn mà chạy. Diệp Vũ cũng không biết có nên ngăn cản Tào đại sư hay không. Nếu như A Cầm thực sự là giả vờ ngất, vậy mình chẳng phải là phá hỏng chuyện tốt của bọn họ sao? Thôi thôi, cứ kệ bọn họ đi. Diệp Vũ nhún nhún vai, chờ một lát thấy Miêu Thiên không trở về, cũng trở lại khách sạn. Phía sau chiếc thuyền hỏng, còn mẹ nó Nhị sư huynh, bọn Diệp Vũ không uống trà của chúng ta. Tiểu tử này, Nhị sư huynh tức giận đến nghiến răng. Thật đúng là cẩn thận. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nhị sư huynh nói, đi theo về khách sạn. Ta cũng không tin tiểu tử này cả đêm cũng không cho chúng ta cơ hội. Đúng. Bên kia bãi cát, Lý Ngự Ảnh triệt để không nói gì. Miêu Thiên Ngọc đến cùng là chạy đi nơi nào? Lão họ Tào kia đem thủ lĩnh mang đi lại có mục đích gì? Thôi đi, ta vẫn là theo Diêm Vũ, tìm cơ hội giết hắn là hết chuyện. Diêm Vũ trở lại khách sạn, đám nữ nhân đã rửa mặt trở về phòng ngủ. Diêm Vũ lặng lẽ muốn nhìn một chút cửa phòng có thể mở hay không. Kết quả quả nhiên bị khóa trái. Đứng ở ngoài cửa phòng ngủ, Diệp Vũ phảng phất có thể nghe được tiếng của bọn Tô Hàn thì thầm. Thiến Thiến, ngực của cô càng lúc càng lớn. Tiểu Tô, chân của cô mới khiến cho người ta hâm mộ đấy. Đóa Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất thơm. Nào, để cho tỷ tỷ hôn một cái. Hàn Nhi tỷ tỷ, Diệp Vũ muốn lại cóng. Không thể muốn, không thể nghĩ, chỉ vừa nghĩ đã nhịn không được. Diệp Vũ nhìn cửa phòng ngủ, trong mắt lập lẻ sự kiên quyết. Một ngày nào đó ta sẽ thực hiện mộng tưởng, đem Mộ Uyển trở về, tìm cơ hội thử một chút. Diệp Vũ hắc hắc cười không ngừng, một bên khẽ hát, một bên đi vào phòng tắm. Ngoài cửa sổ ở trên trảo cây có ba đệ tử cửu cung, ba tên cẩn thận từng ly từng tí giám thị Diệp Vũ. Khi thấy Diệp Vũ cởi quần xuống, bao người cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Mẹ, tiểu tử này cũng quá là dọa người. Bao người yên lặng mà cúi thấp đầu, trong lòng sinh ra một cỗ tự ti phức tạp. Nhưng sát ý lại mạnh hơn. Nhị sư huynh, chúng ta dùng biện pháp gì giết hắn? Một tên đệ tử hỏi. Nhị sư huynh cúi đầu ngẫm lại nói. ta có một quả chân lôi do trưởng lão thiên chủ tinh chế, một khi phát động có thể lập tức phóng thích ra lôi điện. Sức mạnh đó so với trưởng tâm lôi của Long Hồ Sơn còn cường đại hơn. Một lát nữa, đợi tên tiểu tử này buông lòng cảnh giác, ta sẽ đem lôi châu ném vào, mọi người cùng nhau xuất thủ, giết hắn trở tay không kịp. Quả nhiên, vẫn là nhị sư huynh thông minh, bọn tiểu đệ thừa cơ vứt mông ngựa. Đừng có nói nhảm, tiểu tử kia đã bắt đầu tắm rửa. Ba người lại nhìn Diêm Vũ, mẹ nó vẫn là thật lớn. Đáng chết thật, cái cảm giác tự ti nồng đậm phức tạp là như thế nào đây? Ba người cứ nhìn đến xuất thần, không phát giác ra người thứ tư. Người thứ tư chính là Lý Ngược Ảnh. Lý Ngược Ảnh ngẩng đầu nhìn gian phòng của Diêm Vũ, chuẩn bị leo lên cây giám thị một chút. Vì vậy thân thể của hắn nhẹ nhàng như yến ở trên cành cây, nhẹ nhàng điểm hai cái, sau đó đụng đầu vào mông của nhị sư huynh. Ôi! Nhị sư huynh kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã từ trên chạc cây xuống đất. Nhị sư huynh! Hai tên sư đệ vội vàng nhảy xuống, dìu nhị sư huynh đứng lên. Ba người đứng lại thân thể, nhìn Lý Ngược Ảnh ở phía dưới, không khỏi nhao nhao biến sắc, thầm nghĩ đến. Diêm Vũ tiểu tử kia quả nhiên là có bảo tiêu. Lý Ngược Ảnh đồng dạng sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Diêm Vũ tiểu tử kia quả nhiên có bảo tiêu. Xong, bị người của Diêm Vũ phát giác, người của Kiều Cung chúng ta có khả năng bị bại lộ. Xong rồi, bị người của Diêm Vũ phát giác, chúng ta ngụy trang thành ký giả có khả năng bị bại lộ. Nhất định phải giết tiểu tử này diệt khẩu, nếu không thì hậu họa vô tận. Nhất định phải giết ba tên này diệt khẩu, nếu không thì hậu họa vô tận. Kết quả là song phương không có bất kỳ giao lưu gì cả, đã đánh nhau. Còn Diêm Vũ lúc này đang ở trong phòng tắm, tắm rửa ca hát, đối với chuyện phát sinh ở bên ngoài, mắt điếc tai ngơ. Tắm xong, Diêm Vũ ngồi đột nhiên lại vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Diêm Vũ cứ chút tức giận, hơn nửa đêm tiếng đập cửa lại gấp gáp như tiếng gọi hồn vậy. Hắn mở cửa phòng, liền thấy Tào đại sư một tay xách quần đứng ở ngoài cửa hô. Đại sư! Ông làm sao vậy? Gặp quỷ à? Diêm Vũ như ngỡ nói. So với gặp quỷ còn đáng sợ hơn. Tào đại sư nuốt nước miếng. Ta đem A Cầm bảo bối. Phỉ! Ta đem A Cầm đến phòng ngủ. Quấy của ngươi đoán xem thế nào? Diêm Vũ nói. A Cầm tỉnh lại, tiếp đó đánh ông một trận. Tào đại sư lắc đầu nói. Không phải, sau khi vào phòng ngủ, ta... Thôi, chi tiết ta không miêu tả, ta cũng không muốn nhớ lại. Chỉ là đến cuối cùng ta phát giác. Ta phát giác, mẹ nó, A Cầm, thế mà còn lớn hơn ta. Diệp Vũ lập tức lĩnh hội được ý của Tào đại sư. Hắn não bổ một chút, hình ảnh có chút kích thích. Mình gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Tào đại sư xách theo trưởng thương ra trận, lại phát giác đối phương cũng có trưởng thương. Hơn nữa, cái của đối phương còn lớn hơn của Tào đại sư. Tào đại sư mặt mũi tràn đầy uể oải mà nói. Ta cảm thấy ta đã có bóng ma tâm lý. Diệp Vũ vỗ vỗ bả vai của Tào đại sư an ủi. Loại sự tình này cũng không thường gặp. Nhân sinh có nhiều chuyện kích thích. Tào đại sư khóc không ra nước mắt. Lúc này Diêm Vũ đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái. Hắn mang theo Tào đại sư lặng lẽ đi tới trước cửa sổ, vén góc màn cửa lên, liền nhìn thấy Lý Ngược Ảnh đang đánh nhau với ba tên đệ tử Kiểu Cung. Cái tên lùn kia không phải Lý Ảnh hay sao? Hắn như thế nào? Tào đại sư kinh ngạc nói. Diêm Vũ nhíu mày nhìn bốn người thấp giọng nói. Sự tình e rằng không có đơn giản như vậy. Lý Ngược Ảnh một mình đối kháng ba tên đệ tử Kiểu Cung cũng không có dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó đôi bên thăm dò lẫn nhau. Lý Ngược Ảnh huyết sáo, chỉ chốc lát sau, cặp da của Lý Ngược Ảnh tùy thân mang theo trước đó liền lan đến trên bờ cát. Lý Ngược Ảnh mở cặp da, một đại điêu liền bay ra ngoài, trong mắt hiện ra hàn quang. Bên trong cặp da, thế mà không phải là máy quay phim. Tào đại sư lần nữa cả nhìn thấy con đại điêu, trong lòng Diêm Vũ cuối cùng cũng là nắm chắc. Đó là người thứ tư trong quỷ cốc giám thập đại ác nhân, tuần thú sư Lý Ngược Ảnh. Diêm Vũ chậm giọng nói. Gia hỏa này ngụy trang trở thành thợ quay phim đến được cùng có mục đích gì? Lý Ngự Ảnh phối hợp với Đại Điêu cơ hồ đè ép đệ tử Cửu Cung. Diệp Vũ quan sát đệ tử Cửu Cung hình như cũng không phải người tốt, vì vậy dứt khoát khoanh tay đứng nhìn. Lúc này hắn chợt nhớ tới cái gì, không khỏi nói: Lão Tào, mang ta đi xem A Cầm. Đại sư, ngài không phải chứ? Tào đại sư mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Má, khẩu vị của ta ông vẫn còn chưa rõ sao? Ta hoài nghi A Cầm cũng là giả trang. Tào đại sư nghe vậy vội vàng dẫn đường cho Diêm Vũ để tới phòng của Tào đại sư. Diêm Vũ nhìn thấy A Cầm nằm trên giường, quần áo không chỉnh tề. Về phần món đồ trên ngực của hắn, Diêm Vũ căn bản không muốn đi nghiệm chứng. Hắn chỉ chọc chọc vào mặt của A Cầm. Cái xúc cảm này quả nhiên là ngụy trang. Lão Tào, ông hẳn là may mắn A Cầm hôm nay hôn mê, Diệp Vũ chậm rãi nói. Trong chén trà của chúng ta, e rằng đã bị bọn A Cầm hạ độc. Chỉ tiếc đám gia hỏa này không biết còn có một nhóm người khác muốn gây phiền phức cho chúng ta mà đổi lại độc trong nước trà. Tào đại sư đầu óc mơ hồ nói, có ý tứ gì? Ta so sánh một chút, nếu như Lý Ngự Ảnh là quỷ cốc giáo, Miêu Thiên rất có thể chính là người xếp thứ sáu trong thập đại ác nhân đạp độc hạt Miêu Thiên Ngọc mà A Cầm trước mắt này đây rất có thể là người đứng đầu thập đại ác nhân Nhiếp Kình Thương. Đại sư, ngài mới vừa nói một nhóm người khác. Tả đại sư vẫn không hiểu. Một nhóm người khác là đệ tử Cửu Cung. Mục đích của chúng ta lần này là tới cứu Mộ Uyển. Bên trong Cửu Cung khẳng định có người xem chúng ta đi trong mắt. Ở đây phái người vụ trộm động thủ cũng rất bình thường. Bao người vừa rồi động thủ với Lý Ngự Ảnh chính là một đám gia hỏa khác muốn giết chúng ta, Diệp Vũ nói ra. Tào đại sư lập tức chảy một thân mồ hôi lạnh. Có hai nhóm người muốn giết bọn họ, vì vậy hắn vừa rồi còn chơi được như vậy, còn xém chút đem đầu dâng cho người xấu. Đại sư, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Trên đầu của Tào đại sư, Bùi Linh Hàn xuất hiện. Hắn nhìn qua Nhất Kỉnh Thiên, sau đó hôn mê nói. Đây đều là người sống, đương nhiên phải để cho bọn họ tiếp nhận chế tài chủ nghĩa xã hội, để cho ta dùng chủ nghĩa xã hội thiết quyền đánh chết bọn họ. Diệp Vũ dở khóc dở cười, ngăn lại Tào đại sư, hiện nói ra. Chớ có vội giết, ta có ý này. Mặc dù trước kia, Nhất Kỉnh Thương tham dự áp giải mẫu thân của hắn, nhưng tiền căn hậu quả của chuyện này, Diệp Vũ đã từ phía Quỷ Lam Nhi hiểu được đại khái. Vì lẽ đó sát ý của Diệp Vũ đối với Nhất Kỉnh Thương còn nặng hơn nữa. Bây giờ đám người bọn chúng lại đối mặt với quái vật khổng lồ như Cửu Cung, không bằng có thể nghĩ biện pháp lợi dụng đám người Nhất Kỉnh Thương một chút. Ý tưởng gì vậy? Tào đại sư hỏi. Nhìn xem đi. Trong miệng của Diệp Vũ mặc niệm giải phong chú một chút. Mặt quỷ rất nhanh liền hiện ra trên cánh tay của Diêm Vũ. Mẹ kiếp, vừa rồi đi ra liền để Vương nhìn thấy loại hình ảnh này. Tiểu tử, các ngươi trời được có chút. Mặt quỷ hiển nhiên cũng là một tên FA. Khổ, không giống như ngươi nghĩ, Diêm Vũ nói. Tả Vương, ngươi có tả thuật gì có thể thần không biết quỷ ở trên thân gia hỏa này gieo xuống chút gì đó. Nếu sau này hắn muốn thương tổn ta liền sẽ động phát thân vong, chết bất đắc kỳ tử. Bỏ mình không hay. Mặt quỷ hít bắt nói. Tiểu tử ngươi, vẫn là nhân sĩ chính phái sao? Như thế nào nghĩ ra chiêu số âm tàn ác như vậy? Cũng chưa từng nói ta là người tốt lành gì. Diệp Vũ chính trực mà nói ra. Không tồi, Vương không thích người tốt. Mặt quỷ cười nói. Để ta ngẫm lại, ngược lại thực sự có biện pháp như vậy. Mau nói. Tà thuật tên là phệ phách âm chú, là dùng máu tươi của người thi chú và người bị thi chú hòa lẫn vào nhau. Hạ độc chú, một khi thành công, người bị thi chú không có bất luận phát giác gì, mà chỉ cần người thi chú nguyện ý, người bị thi chú sẽ trong nháy mắt bảy phách sụp đổ, chỉ lưu lại ba hồn. Bảy phách sụp đổ, chỉ còn lại ba hồn, liền xem như cường giả như Nhiếp Kình Thương, hơn phần nửa cũng sẽ trở thành con rối mặc cho người khác định đoạt. Mặt quỷ nói, phệ phách âm chú này xác thực rất phù hợp với yêu cầu của Diêm Vũ, đồng thời cũng đổi mới nhận thức của Dương Vũ đối với mặt quỷ. Tà thuật, không hổ là tà thuật, âm dương ngũ hành chú, ngũ linh chấn thi chú, cùng so với vệ phách âm chú này đều là tiểu vu gặp đại vu. Tà thuật mặt quỷ thực sự biết hẳn là còn tà ác hơn những thứ này, nhưng Diêm Vũ lại không bởi vì những thứ sức mạnh tà thuật này mà không sử dụng bọn nó. Suy cho cùng, bảy phách sụp đổ nghe giống như rất đáng sợ, nhưng nói cho cùng, tà thuật phải chăng tà ác chỉ có quan hệ với người sử dụng nó. Mặt quỷ trực tiếp đem khẩu quyết của phệ phách âm chú chuyển vào trong đầu của Diêm Vũ. Sau khi tiêu hóa, lập tức cắt ngón tay của Nhiếp Kình Thương, cắt nát đầu ngón tay của mình, tự mình nhỏ ra mấy giọt máu tươi trộn lại với nhau. Sau đó, hắn dùng ngón tay nhúng vào hỗn hợp ở trên trán của Nhiếp Kình Thương, vẽ lên phủ chú, trong miệng còn thì thầm: "Hiền hồn cốt chú, chắc pháp hung đồ, nay ta cẩm phách, thần hình không tha, cấp cấp như luật lệnh." Chú ngữ niệm xong, phủ chú cũng thu bút, phủ văn trên đầu của Nhiếp Kình Thương thoáng qua một hồi huyết quang, sau đó biến mất, thật giống như chưa từng tồn tại. "Cái này hoàn thành," mặt quỷ nói ra. "Người hẳn là có cảm ứng đối với hồn phách của gia hỏa này rồi chứ?" Diêm Vũ gật đầu, hắn mơ hồ cảm thấy hồn phách của Nhiếp Kình Thương, chỉ cần hắn nguyện ý, bảy phách này lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Không nghĩ tới mình dễ dàng như vậy liền khống chế được thập đại ác nhân đứng đầu quỷ cốc giáo. Diêm Vũ mặc dù chưa từng giao thủ đối với Nhiếp Kình Thương, nhưng cũng đã được nghe hôn danh của người này. Thân là người đứng đầu thập đại ác nhân, trình độ thực lực và tàn nhẫn đều vượt xa ác nhân khác. Liền cứ để cho hắn ngủ cho tốt đi, sáng sớm ngày mai chúng ta cho hắn một đại lễ. Diêm Vũ mang theo Tảo Đại Sơn rời khỏi phòng. Ra khỏi phòng, Diêm Vũ cũng không có đi thẳng về phòng ngủ mà là đi về phía bãi cát. Tảo Đại Sơn nghi ngờ nói: "Đại Sơn, chúng ta còn tới đây làm gì?" "Lý Ngự Ảnh và đệ tử Cửu Cung đều muốn giết ta, ta há có thể dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Khống chế Nhiếp Kình Thương còn chưa đủ, Lý Ngự Ảnh vẫn là một tai họa ngầm." Diêm Vũ cùng Tào Đại Sư trốn ở một góc quan sát Lý Ngự Ảnh và đệ tử Cửu Cung chiến đấu. Cửu Cung có 9 chi nhánh, mỗi một chi nhánh cũng có lĩnh vực bọn họ am hiểu, tỉ như Thiên Xung Tinh am hiểu huyễn thuật và dịch dung. Bên trong tất cả chi nhánh, năng lực ngụy trang và ám sát là mạnh nhất. Trừ cái đó ra, Thiên Phụ Tinh am hiểu luyện chế độc dược, Thiên Trụ Tinh am hiểu thiết kế chế tác các loại ám khí, mà Thiên Bổng Tinh am hiểu phù lục đạo pháp tương tự Long Hồ Sơn. Nhưng thực tế ở phương diện này cũng không có cường đại như Long Hồ Sơn. Lúc này Diêm Vũ quan sát chiêu số của ba tên đệ tử Cửu Cung, liền nhận định bọn họ đến từ Thiên Bổng Tinh. "Muốn giết ta, quả như là người của Thiên Bổng Tinh. Xem ra bọn họ đã biết rõ chuyện chúng ta sẽ đi Thiên Khải Đại Hội ngăn cản." Diêm Vũ tự nhủ, thực lực của ba tên đệ tử Cửu Cung mặc dù không tồi, nhưng cuối cùng không địch lại được Lý Ngự Ảnh liếm máu trên lưỡi đao. Sau khi hai người vây xem không được bao lâu, ba tên đệ tử liền nhao nhao chết ở dưới tay của Lý Ngự Ảnh. Trong đó thảm nhất vẫn là tên nhị sư huynh kia, thực lực của hắn mạnh nhất, nhưng sau khi hai sư đệ lần lượt ngã xuống, cuối cùng hắn cũng không thể chịu được nữa, nhất thời vô ý bị con đại điêu của Lý Ngự Ảnh trực tiếp mổ xuyên ngực, trái tim đẫm máu bị kéo ra tại chỗ, bị đại điêu nuốt tươi. Giết ba tên đệ tử Cửu Cung, tình huống của Lý Ngự Ảnh cũng không lạc quan, trên ngực của hắn có bao nhiêu vết thương, thậm chí ngay cả ngón út tay phải cũng đều đã gãy. "Ba tên này là người của Cửu Cung sao?" Lý Ngự Ảnh một bên dọn dẹp thi thể vừa lẩu bẩu vừa nói. "Nhiếp Kình Thương không phải nói Cửu Cung thập phần bài xích Diêm Vũ sao? Vì sao lại phái ra người đến bảo hộ Diêm Vũ?" Đột nhiên Lý Ngự Ảnh trong đầu lóe lên tinh quang. "Sẽ không phải là..." Trong lòng của hắn hiện ra một loại dự cảm không tốt. "Bingo, chúc mừng, người đã đoán đúng, bất quá không có thưởng." Trên bờ cát đen như mực, Diêm Vũ và Tào Đại Sư đi tới. "Bà tiền đệ tử Cửu Cung kia cũng không phải tới bảo hộ ta, mà là đến ám sát ta, chỉ là rất không khéo bị người phát hiện." Diêm Vũ nhiều cười nói. Lý Ngự Ảnh biến sắc, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Diêm tiên sinh và Cửu Cung lại có thù, Như vậy hôm nay ta giúp ngươi diệt trừ những thích khách này, ngươi có phải nên cảm tạ ta một phen hay không? Đừng có diễn kịch nữa, Dịch Vũ thu lại nụ cười, tuần thú sơ Lý Ngự Ảnh. Toàn thân Lý Ngự Ảnh run lên, bên trong ánh mắt lộ ra sát khí. Bị hô to tên thật, Lý Ngự Ảnh cũng hiểu Diệp Vũ đã nhìn thấu thân phận của hắn, chỉ là hắn vẫn không rõ Diệp Vũ đến tột cùng là từ lúc nào nhìn thấu bọn họ. Hơn nữa, người bị nhìn thấu thân phận chỉ có hắn hay là tất cả mọi người đã bại lộ. Lý Ngự Ảnh yên lặng kéo xuống một tấm da người, lộ ra khuôn mặt non nớt. Tiểu thí hài, Tả đại sư sững sờ. Lý Ngự Ảnh cả giận nói: Người xem thưởng vị thành niên ư? Tả đại sư yên lặng gật đầu. Lý Ngự Ảnh hừ lại một tiếng, căn bản không muốn giao lưu đối với tên Tả đại sư kỳ hoa này, mà là nhìn về phía Diêm Vũ. Người là từ lúc nào nhìn thấu ta? Lý Ngự Ảnh hỏi. Diêm Vũ nhún nhún vai. Đoán xem, thuận tiện nói một chút, ta cũng nhìn thấu Nhiếp Kình Thương và Liêu Thiên Ngọc. Quả nhiên, tiểu tử thối, bộ dạng ngươi rất sâu, khó trách thời điểm uống trà ở quán vỉa hè, ngươi và lão bất tử này chưa uống một giọt nước. Sắc mặt của Lý Ngự Ảnh hết sức khó coi, lại nghĩ tới Miêu Thiên Ngọc đã mất tích, Nhiếp Kình Thương bị Tào Đại Sư vắt đi, hai người kia chỉ sợ đã giữ lành, giữ nhiều lành ít. Bây giờ chỉ còn lại một mình Lý Ngự Ảnh, Diêm Vũ còn chờ đến sau khi đệ tử Cửu Cung chết mới ra tay. Quả nhiên là cẩn thận đến cực điểm, bụng dạ cực sâu. Diệp Vũ cười hắc hắc, nhìn xem Lý Ngự Ảnh sắc mặt âm tình bất định. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Mặc dù lão tử cái gì cũng không làm, nhưng lão tử vẫn là phải để cho các ngươi coi là lão tử rất nghiêu bức. Diêm Vũ, Lý Ngự Ảnh đột nhiên hô. Diệp Vũ nhíu lại lông mày, tưởng là Lý Ngự Ảnh muốn động thủ với hắn, chỉ nghe Lý Ngự Ảnh nói ra. Người đừng tưởng rằng như vậy thì ta sẽ sợ ngươi, ha ha ha. Một giây sau, Lý Ngự Ảnh xoay người chạy. Đậu hóa, ta suýt chút nữa thực sự bị ngươi hù dọa. Diêm Vũ và Tào Đại Sư vội vàng đuổi theo. Nếu để cho Lý Ngự Ảnh trốn thoát, toàn bộ kế hoạch của hắn sẽ ngâm trong nước nóng. Diêm Vũ vừa đuổi theo, đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy một trận khí tức nguy hiểm. Hắn thậm chí không quay đầu lại, trực tiếp một cái đảng côn đánh về phía trước. Sau lưng thổi qua gió lạnh, Diêm Vũ nhìn lại liền thấy con đại điêu lúc trước cùng chiến đấu với Lý Ngự Ảnh bay qua trên đầu của hắn, một đôi chân móng vuốt bén nhọn thậm chí có thể ung dung vỗ nát lốp xe. Nếu là một chảo vừa rồi ở bên người của Diêm Vũ, chỉ sợ sẽ trực tiếp kéo xuống một khối huyết nhục lớn. Lão ta cẩn thận con đại điêu kia, Diêm Vũ nhắc nhở. Tào đại sư ôm đầu gật gật đầu. Mắt thấy Lý Ngự Ảnh sắp chạy thoát, Diêm Vũ vội vàng hạ lệnh cho dây lao quỷ. Dây lao quỷ tiêu xạ mà đến, giống như tờ nhện của Spider-Man, quấn quanh trên cột điện ở phía xa, sau đó cấp tốc co vào, kéo Diêm Vũ qua. Lý Ngự Ảnh đang cắm đầu chạy trốn, đã thấy Diêm Vũ thế mà lướt qua đỉnh đầu của hắn, vững vàng rơi vào phía trước, không khỏi dừng bước lại, lạnh giọng nói ra. Người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao? Lúc con người tìm tới ta, có muốn thả ta một con đường sống hay không? Diệp Vũ nhàn nhạt nói ra. Sắc mặt của Lý Ngự Ảnh cứng đờ, cắn răng nói. Lý Ngự Ảnh ta cũng không phải dễ ức hiếp. Người nếu là không chịu thả ta đi, ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Vậy cứ thử xem. Ánh mắt của Diệp Vũ trở nên lăng lệ. Đúng vào lúc này, cảm giác nguy cơ lại lần nữa đánh úp về phía Diệp Vũ. Đại điều từ trên trời hạ xuống, rơi ở trước người Lý Ngự Ảnh, hai cánh mở ra lại có 2 mét rộng, từng mảnh lông vũ giống như làm bằng sắt, dưới ánh đèn yếu ớt đều có thể phản xạ ánh xạ ra ánh sáng. Thu, đại điều phát ra một trận âm thanh to rõ khắc lệ, 10 phần chói tai. Lý Ngự Ảnh vút ve đầu của đại điều, lạnh giọng nói: Diêm Vũ, đại điều này ta dưỡng 30 năm, móng vuốt của nó còn sắc bén hơn lưỡi dao. Lồng vũ còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Hai cánh... được rồi, ta biết nó rất trâu bò. Ngươi nói thẳng ra, nó là cái gì là được. Diệp Vũ không nhịn được mà nói. Lý Ngự Ảnh cả giận nói. Nó là đến từ vương giả từ sa mạc thiên không, sa mạc Kim Quan Điêu. 5 chữ quá dài, tên gọi tắt là Sa Điêu đi. Diêm Vũ, người chính là khinh người quá đáng. Kim Quan Điêu là đồng bạn Lý Ngự Ảnh chân quý nhất, cho dù là Nhiếp Kình Thương và Miêu Thiên Ngọc cũng không sánh nổi vị trí của Kim Quan Điêu trong lòng hắn. Bây giờ Diêm Vũ nhục nhã Kim Quan Điêu như vậy, Lý Ngự Ảnh suýt nữa tức điên. Kim Quan Điêu giống như có thể nghe hiểu lời của Diêm Vũ nói, một đôi tròng mắt tối như mực tản ra sát ý, chỉ chờ Lý Ngự Ảnh hạ lệnh, liền trực tiếp xông lên xé Diêm Vũ thành mảnh nhỏ. Kim Quang, lên đánh chết cái tiểu tử này cho ta, Lý Ngự Ảnh ra lệnh. Kim Quan Điêu tung cánh phóng tới Diêm Vũ, mặt của Diêm Vũ không đổi sắc, ung dung né tránh. Sau khi Kim Quan Điêu lướt qua bên cạnh Diêm Vũ, vậy mà tốc độ không giảm, vẫn xông về phía trước. Trên mặt của Lý Ngự Ảnh lộ ra một vệt ý cười gian kế. Còn người của Diêm Vũ co rụt lại, vội vàng quảnh đầu quay lại. Láo tao, cẩn thận. Kim Quan Điêu và Lý Ngự Ảnh đã sớm có thể dùng ánh mắt khai thông. Lý Ngự Ảnh mặt ngoài để Kim Quan Điêu đi công kích Diêm Vũ, kỳ thực để nó đi tìm Tào Đại Sư gây phiền phức. Tào Đại Sư nhìn thấy một con điêu lớn như vậy bay về phía mình, đã bị dọa đến không rời nhấc nổi bước chân. Diêm Vũ đang muốn quay trở lại, Lý Ngự Ảnh lại đánh tới Diêm Vũ. Đối mặt thập đại ác nhân, còn muốn phân tâm cứu người ư? Người vẫn là trước tiên bảo vệ tốt bản thân kia đã. Quỷ đao, Diêm Vũ triệu hồi ra quỷ đao, chuẩn bị lấy công làm thủ. Đối mặt với quỷ đao của Diêm Vũ, Lý Ngự Ảnh vậy mà không có chút nào né tránh, tay không tấc sắt liền muốn va chạm đối với quỷ đao. Bang, chỉ nghe một tiếng thanh thúy, quỷ đao của Diêm Vũ lại khó tiến lên nửa phần. Giữa ngón tay của Lý Ngự Ảnh thế mà mọc ra móng vuốt thép tương tự người sói. Diêm Vũ giật mình, từ trong thân thể mọc ra bộ dáng của móng vuốt thép giống như là ơn chảo, lưỡi dao càng thêm sắc bén, bén nhọn hơn so với móng vuốt của người sói. Bên trên của chảo thậm chí bôi chết nọc độc màu xanh lục, có thể thấy được bị hắn công kích sẽ không dễ chịu chút nào. Cái tên tuần thú xưa của ta không đơn giản chỉ là thuần thú như vậy, Lý Ngự Ảnh cười lạnh nói. Ta không chỉ thuần thú, còn thuần chính mình, công pháp ta có thể tu luyện, có thể để cho mình tiến vào trạng thái hóa thú. Âm thanh của Lý Ngự Ảnh đều có chút bất đồng, đọc nhấn rõ từng chữ trở nên mơ hồ không rõ, giống như thực sự sắp trở thành một con mãnh thú vậy. Quả nhiên khó đối phó, trong lòng của Diêm Vũ hơi trầm xuống, hắn vẫn còn có chút xem nhẹ Lý Ngự Ảnh. Vừa rồi thời điểm hắn đại chiến với đệ tử của Kiểu Cung, căn bản không có xuất ra toàn lực. Lúc này Kim Quan Điêu đã bay tới trước người Tào Đại Sư. Bùi Tam, cứu mạng! Tào Đại Sư rách cuống họng mà hô. Bùi Linh Hàn lập tức phụ thể. Tòa Đại Sư toàn thân lắc một cái, sau đó ánh mắt đều trở nên khác lạ. Đối mặt với Kim Quan Điêu đang lao tới, Tào Đại Sư một cách nghiêng người tránh thoát công kích của nó, sau đó một phát bắt được kết cổ của Kim Quan Điêu. Bang bang, quạt cho nó hai cái tát, trực tiếp đánh cho nó choáng váng. Tào Đại Sư vui tươi hớn hở mà nói. Xà điêu thì lại như thế nào chứ, chỉ bất quá hơn một con ngỗng biết bay mà thôi. Kim Quan Điêu lần đầu tiên bị người bóp chặt cái cổ nhục nhã như vậy, trong lúc nhất thời ánh mắt hung ác, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tào Đại Sư. Kim Quan, Lý Ngự Ảnh nhìn thấy Kim Quan Điêu do mình chú tâm chăm sóc, dễ dàng bị Tào Đại Sư bắt lại, thậm chí còn nhục nhã một phen, không khỏi giận dữ. Lý Ngự Ảnh, hắn cùng Kim Quan Điêu dị thể đồng tâm, nhục mạ Kim Quan Điêu cũng là nhục mạ Lý Ngự Ảnh hắn. Vì vậy, Lý Ngự Ảnh phẫn nộ, trực tiếp từ bỏ công kích Diêm Vũ, ngược lại phóng tới Tào Đại Sư. Tào Đại Sư đột nhiên cười xấu xa, bóp lấy cổ của Kim Quan Điêu nói. Người đừng có tới đây, cẩn thận ta bóp chết nó. Mẹ nó, ngươi còn là người không? Sao lại có thể cầm con chim lớn làm con tin? Tào Đại Sư tưởng Lý Ngự Ảnh sẽ từ bỏ công kích mình, không nghĩ tới Lý Ngự Ảnh ngược lại càng tiến nhanh hơn. Ngươi thật không muốn mạng của con chim này? Tào Đại Sư ngược lại sợ, hắn cho đến bây giờ chỉ giết qua quỷ, còn chưa có từng giết qua những sinh vật khác. Hắn bình thường giết gà cũng không dám, bây giờ cũng không thể ra tay đối với đại điều này. Lý ngựa ảnh càng ngày càng gần, trên mặt thậm chí hiện ra một nụ cười khinh thường. Nhìn đến Kim Quan Điêu đang bị khống chế, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó mở ra cánh, vỗ mạnh. Trên bờ cát, tất cả đều là cát mịn, bị Kim Quan Điêu vỗ như vậy, lập tức đem cát cuốn lên trời, hình thành một trận bão cát nhỏ. Còn mẹ nó, con mắt của ta, hai mắt của Tào Đại Sơ không thể tránh khỏi cát vào, vừa há mồm chửi bậy, cát liền lấp đầy miệng hắn. Tào Đại Sơ liền vội vàng buông tay ra, một bên xoa con mắt của mình, một bên phun cát ở trong miệng ra, kết quả sơ ý một chút, phun luôn chiếc răng vàng ra. Lão Tào, cẩn thận! Thanh âm của Diêm Vũ vừa mới vang lên, Tào Đại Sơ đột nhiên bị lọt vào trọng kích, chỉ cảm thấy bụng dưới đau đớn một hồi, sau đó toàn thân thể được bay lên. Thật vất vả mở to mắt, Tào Đại Sơ suýt chút nữa bị dọa đến phá gan phá ruột. Lúc này, hắn thế mà bị Kim Quan Điêu nắm lấy hai vai, đưa lên không trung mấy chục mét. Cứu mạng! Tào Đại Sơ nhịn không được hô, Diêm Vũ bất đắc dĩ. Tào Đại Sơ cùng Bùi Linh Hàn, tổ hợp này mặc dù có thực lực, nhưng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lúc này mới bị Lý Ngựa Ảnh xoay vòng vòng. Bùi Linh Hàn mặc dù là âm tướng, nhưng hắn trước đó ở địa phủ chỉ lo đội nón xanh cho người ta, nào có kinh nghiệm chiến đấu gì. Lý Ngựa Ảnh lúc này không còn chút do dự, trực tiếp hạ lệnh. Cứ việc thả lão giả thối kia đi, ta muốn nhìn thấy hắn bị quăng thành thịt nát. Kim Quan Điêu hận thấu xương Tào Đại Sư, nó không chỉ có muốn lên Tào Đại Sư ngã chết, còn muốn uống máu, ăn thịt hắn. Tào Đại Sư nghe được lời Lý Ngựa Ảnh, không khỏi ngẩng đầu, đáng thương nhìn Kim Quan Điêu. Xa Điêu, à không, Điêu ra. Ta sai, ta một lão già đại gia, mà người thả cho ta một con đường sống, ta mua cho người thịt ăn. Kim Quan Điêu cố ý buông ra một móng vuốt, hù dọa Tào Đại Sư. Tào Đại Sư trong lòng hoảng hốt, căn bản không dám nhìn lại, vội vàng bắt lấy móng vuốt của Kim Quan Điêu, khẩu khẩn hắn nói. Tuổi ta đã cao, cũng không có mấy ngày sống tốt, trên người ta thịt vừa già vừa thối. Kim Quan Điêu nheo mắt lại, giống như đang giễu cợt Tào Đại Sư, giống như muốn trả lại những nhục nhã trước đó. Tào Đại Sư đang khẩn cầu, đột nhiên nhắm ngay cơ hội, thuận theo móng vuốt của Kim Quan Điêu trèo lên, sử dụng một chiêu mười phần âm độc, ngàn năm giết. Dù là Kim Quan Điêu cũng đều là thẳng tính, bị Tào Đại Sư đâm như vậy, Kim Quan Điêu kêu thảm một tiếng, trọng bụng như bị vỡ đê, toàn bộ phun ra ngoài. Diền Vũ cứ như vậy yên lặng nhìn xem, Kim Quan Điêu ở trên đầu Lý Ngựa Ảnh xoay quanh, sau đó những đồ vật loạn thất bát tao kia thật giống như là máy bay phun thức trừ sâu, cho Lý Ngựa Ảnh một phát xuyên tim. Lý Ngựa Ảnh nhịn không được, quỷ trên mặt đất, nôn mửa liên tục. Diền Vũ che mũi, yên lặng tránh sang một bên. Chiêu này của Tào Đại Sư xem như triệt để chọc giận Kim Quan Điêu. Hoa cúc của Kim Quan Điêu co rụt lại, trực tiếp cho Tào Đại Sư một cái quay người 360 độ. Tào Đại Sư không có chỗ để bắt lấy, từ trên trời rơi xuống. Ngã chết hắn, Lý Ngựa Ảnh gầm thét lên. Tào Đại Sư rơi từ độ cao mấy chục mét, cho dù là ngã trên bờ cát, cũng sẽ bị quẳng thành bột nhão. Đại Sư, cứu ta! Tào Đại Sư sợ hãi hô lên, Diêm Vũ vội vàng dựng thẳng ngón út, thấp giọng nói. Âm dương ngũ hành quyết, thủy tự quyết. Bây giờ bọn họ ở trên bờ biển, nước muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thủy tự quyết của Diêm Vũ đạt được cường hóa lớn nhất. Liền thấy toàn bộ cánh tay trái của Diêm Vũ giống như đều trở thành chất lỏng. Hắn lao không, hướng một chảo về phía biển, nước biển thế mà bị hắn bắt lấy, leo lên bầu trời, đón lấy Tào Đại Sư đang rơi xuống. Rơi xuống từ độ cao mấy chục mét, sao có thể dễ dàng triệt tiêu, Lý Ngựa Ảnh cơ hồ nhìn thấy kết cục bi thảm của Tào Đại Sư. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, đám nước đón lấy Tào Đại Sư, đột nhiên trở thành hình trụ, từ trên xuống dưới chỉ ít, có mười mấy mét, Tào Đại Sư rơi vào trong nước, lại rơi xuống vài mét, mới triệt tiêu được sức mạnh. Diêm Vũ thu tay lại, đống nước tự nhiên tán đi. Tào Đại Sư đã ướt sũng, ngồi trên bờ cát, khụ khặc. Không, lão Tào, ông không sao? Cũng hỏi. Tào Đại Sư vẻ mặt đau khổ nói, huyết áp của ta giống như có chút cao. Ông ở một bên nghỉ ngơi đi, Hai người này giao cho tôi đối phó. Kim Quan Điêu bay trở về bên cạnh Lý Ngự Ảnh, người mùa trên người Lý Ngự Ảnh. Chính nó cũng có chuyện ghét bỏ, Lý Ngự Ảnh càng là khí thế. Diềm Vũ, người khinh người quá đáng. Lý Ngự Ảnh đột nhiên đưa tay, vuốt ve đầu của Kim Quan Điêu, sau đó lạnh giọng nói. Hôm nay không giết được ngươi, ta Lý Ngự Ảnh thề không làm người. Tiếng nói vừa dứt, một màn khiến Diêm Vũ cùng Đào Đại Sư chấn kinh xuất hiện. Liền thấy thân thể của Lý Ngự Ảnh vậy mà chậm rãi cùng Kim Quan Điêu dung hợp lại với nhau. Hai chân của Lý Ngự Ảnh bị song chảo của Kim Quan Điêu thay thế. Trên lưng của hắn giữ lại cánh của Kim Quan Điêu, mà đầu của Kim Quan Điêu lại mọc ra từ trong bụng của Lý Ngự Ảnh. Lúc này Lý Ngự Ảnh chân chính trở thành một con dã thú. Đây là pháp thuật gì? Tào Đại Sư khiếp sợ nói. Đây là bí thuật của Lý gia ta. Lý Ngự Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí tiếng nói cũng mang theo hương vị khắc lệ. Hai cánh chấn động dừng lại, liền hướng về phía Diêm Vũ mà lao xuống. Diêm Vũ vội vàng giơ lên quỷ đao chống trả. Keng keng keng. Lý Ngự Ảnh dùng cả tay chân, từng đợt thanh âm bén nhọn vang lên, trực tiếp đẩy lùi Diêm Vũ. Sức mạnh thật cường đại. Diêm Vũ lên tiếng, hai tay của hắn run lên. Dạng công kích này hắn chống không được mấy lần. Phiêu. Càng khiến cho Diêm Vũ kinh ngạc là Lý Ngự Ảnh vừa mới công kích hắn, chỉ vỗ cánh một cái liền biến mất vô tung, tốc độ cũng cực nhanh. Diêm Vũ trong lòng run lên. Lý Ngự Ảnh toàn lực xuất thủ, thực lực vượt xa khỏi hắn có thể tưởng tượng. Sau khi cùng Kim Quan Điêu hợp thể, thực lực của Lý Ngự Ảnh đã không thể so sánh nổi. Mượn bóng đêm với tốc độ phi hành của hắn, xem như Diêm Vũ cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt tàn ảnh. Lý Ngự Ảnh biến mất, toàn bộ những chân lông trên ngực Diêm Vũ nở ra, ngay cả lông tơ cũng cảm ứng được không khí lưu động. Ở nơi đó, tiếng xé gió bỗng vang lên, Diêm Vũ vội vàng giơ quỷ đao lên, chuẩn bị lần nữa đón đỡ. Từ lúc hiện thân đến lúc công kích, thời gian Lý Ngự Ảnh sử dụng quá ngắn, Diêm Vũ có thể kịp phản ứng. Đỡ đón đã rất không tồi, căn bản không có thời gian né tránh. Bang, thân ảnh của Lý Ngự Ảnh quả nhiên xuất hiện ở sau lưng của Diêm Vũ, một đôi lợi chảo đâm vào trên lưỡi đao, hòa lửa văng ra khắp nơi. Còn không đợi Diêm Vũ đỡ được đòn công kích của Lý Ngự Ảnh, hắn đã nhào tới. Công kích quỷ đao bất quá là hai chân của Lý Ngự Ảnh cùng Kim Quan Điêu kết hợp, mà hai tay của hắn còn trống không. Lúc này Diêm Vũ muốn giơ quỷ đao, Lý Ngự Ảnh liền thừa cơ dùng hai tay chụp lấy Diêm Vũ. Lần này ta xem ngươi làm thế nào. Lý Ngự Ảnh gầm nhẹ nói. Con ngươi của Diêm Vũ híp lại, lăng lệ công kích khiến hắn dùng mình. Nhưng trong nháy mắt này, Diêm Vũ vẫn là làm ra phản ứng. Dây leo quỷ. Dây leo quỷ lập tức từ trong tay áo của Diêm Vũ chui ra ngoài, ở trước mặt hắn kết thành một tấm chắn. Song chảo của Lý Ngự Ảnh rơi vào trên dây leo quỷ, đầu tiên là chặt đứt mấy cây, nhưng lập tức liền bị dây leo quỷ quấn lại, ngược lại khống chế hai tay của Lý Ngự Ảnh. Đại sư châu bò. Tào Đại Sư ở một bên cổ vũ cho Diêm Vũ. Người nhà bớt có nói nhảm, tới hỗ trợ. Diêm Vũ mắng. Tào Đại Sư sững sờ. Ông không phải nói để cho ta ở một bên đợi chứ sao? Gia hỏa này khó đối phó. Thực lực của Lý Ngự Ảnh vượt xa tưởng tượng của Diêm Vũ. Huống chi, hắn rõ ràng có Tào Đại Sư giúp đỡ, không dùng thì phí. Tào Đại Sư nghe vậy, từ dưới đất đứng lên, liền hướng về phía Lý Ngự Ảnh mà vọt tới. Đối mặt với hai mặt thù địch, Lý Ngự Ảnh mặc dù có hốt hoảng, nhưng ngay sau đó cười lạnh. Diêm Vũ, ta cùng các ngươi không giống nhau, ta không chỉ có tứ chi, còn có hai cái đầu. Câu nói của Lý Ngự Ảnh lập tức khiến Diêm Vũ tỉnh táo, hắn cúi đầu xem xét. Trong bộ của Lý Ngự Ảnh mọc ra đầu của Kim Quan Điêu, lúc này đã đi tới trước mặt hắn. Cái miệng chim bén nhọn kia hùng hăng hướng Diêm Vũ mặt chọc tới. Kim Quan Điêu mổ kích, sức mạnh không thua gì một viên đạn, lấy nhục thể bây giờ của Diêm Vũ căn bản ngăn không nổi. Nhất định phải buông tay, nếu không thì trái tim của ta cũng có thể bị Kim Quan Điêu mổ xuyên. Diêm Vũ lập tức làm ra lựa chọn, trực tiếp buông ra quỷ đao, đồng thời triệu hồi dây lao quỷ, thân thể hướng về sau rút lui, né tránh công kích của Kim Quan Điêu. mà lúc này thanh âm của Tào Đại Sư chuyển đến. Đại gia, ngươi vẫn là đại gia, tiếp chiêu. Lão Tào, Diệp Vũ thầm nghĩ trong lòng không ổn, mình vì bảo mệnh mà vô lý ngựa ảnh, Tào Đại Sư lúc này lại xông lên, hoàn toàn chính là đi chịu chết. Lý ngựa ảnh xoay người, Tào Đại Sư cũng chú ý tới điểm này, hắn vội vàng phanh lại, hai chân ở trên bờ cát, vạch ra hai đạo dấu vết. Lão bất tử, ngươi muốn chết sao? Lý ngựa ảnh từ trên cao nhìn xuống nói. Ta vẫn là giả đại gia, đi tìm chết. Lý ngựa ảnh giơ lên song chảo, hướng đến Tào Đại Sư. Tào Đại Sư liền vội vàng, đem vật trong tay, ném về phía Lý ngựa ảnh. Đó chính là một nắm cát, cát đều và rơi vào mắt của Lý Ngựa Ảnh. Lý Ngựa Ảnh lập tức kêu thảm một tiếng, công kích cũng bị chen ngang. Lão Tào, làm tốt lắm. Diệp Vũ nắm lấy cơ hội, vội vàng hướng về phía phóng đi. Hai mắt của Lý Ngựa Ảnh không nhìn thấy, căn bản không kịp đề phòng. Điện thấy Diệp Vũ nhảy lên một cái, trong tay triệu hồi ra ẩn huyết kiếm. Mũi kiếm trực tiếp xẹt qua mặt Lý Ngựa Ảnh. Lý Ngựa Ảnh tê tâm liệt phế mà hét lên. Trên mặt của hắn, máu tươi văng khắp nơi. Vết thương của hắn kéo dài từ tay phải đến tay trái, mà ở giữa hai mắt đã bị Diêm Vũ chọc mù. Đại sư, châu bò, ta vẫn đứng qua một bên đi. Tào Đại Sư, Vũ chắp tay, tiếp đó vội vàng chạy tới một bên. Hai mắt Lý Ngựa Ảnh đã mù, thực lực lập tức giảm bớt đi nhiều. Sắp chuẩn bị thừa cơ lấy mạng của hắn. Ẩn huyết kiếm trực tiếp đâm về phía trái tim của Lý Ngựa Ảnh. Nhưng mà Lý Ngựa Ảnh chợt hướng mặt của Diêm Vũ mà tiến tới, không chỉ tránh thoát một kiếm, thậm chí còn trở tay làm cánh tay của Diêm Vũ bị thương. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tải radio tổng hợp.com.